Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 593, nhiệm vụ thực tập. Khóc chuyện audio.com. Ninh Tư mở bảng skill ra. Phân chia điểm skill, cộng vào điểm trí tuệ 30 điểm. Điểm may mắn 10 điểm. Điểm vũ lực 10 điểm và điểm tư chất 10 điểm. Số hiệu, 23.333. Tên gọi, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ trung cấp. Tuổi tác, 27, điểm tích lũy. 1.650.000, 1.500.000, điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 170, 30, điểm mị lực, 4, điểm may mắn, 44, 10, lực tinh thần, 120, lực tín ngưỡng, 44, điểm vũ lực, 112, 10, tư chất, 39, 10, công đức, 26. Kỹ năng, kỹ thuật đấu súng vòng 5, kỹ thuật solo cặn bã, học viện thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng dùng độc sơ cấp, kiến thức quản lý doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình mã hóa sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, bùa hộ mệnh, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, lời chúc phúc của hoàng hậu. Chiến sĩ thi đua, lời chúc phúc của Trần Hy. Hào quang thủ lĩnh, lời chúc phúc của Thảo. Bạn thân chọn đời, lời chúc phúc của Miêu Diệu Diệu. Người cứu sống, lời chúc phúc của Trúc Tố Nương. Ninh Thư phân chia điểm skill xong mới phát hiện điểm mị lực chỉ có 4 điểm. Nếu biết sớm cô đã cắn răng thêm một chút điểm vào điểm mị lực. Trở thành người làm nhiệm vụ trung cấp. Trong lòng Ninh Thư tràn trề hy vọng. Hỏi 2.333.2.333, ta có thể trở về một chuyến không? Về đâu? 2.333 ngờ vực hỏi. Ta đã trở thành người nhiệm vụ trung cấp rồi. Có phải là có thể trở về thế giới mình được sinh ra không? Trước kia Ninh Thư đều giấu kín những suy nghĩ này ở trong lòng bởi vì cô khi đó không có khả năng nắm giữ vận mệnh của chính mình. Bây giờ cô đã trở thành người làm nhiệm vụ trung cấp nên cũng có tiếng nói nhất định. Ninh Thư muốn trở về thăm cha mẹ, còn muốn đổi lấy một chút thuốc bổ từ cửa hàng hệ thống mang về biếu họ. Trên Ninh Thư còn có hai người anh trai, thành thật mà nói thì tình cảm rất lạnh nhạt, hơn 10 tuổi cô đã phải nhập viện, ở liền trong viện suốt bao nhiêu năm. Trước đây, cha mẹ còn thương hại cô. Ngày nào cũng tới thăm nhưng lâu dần họ cũng hờ hững hơn. Khi nào phải nộp tiền thuốc men, viện phí mới tới, trong lòng Ninh Thư vẫn rất cảm kích cha mẹ, ít nhất họ vẫn có tiền để chữa bệnh cho cô. Thời gian nằm viện tuy đau đớn nhưng vẫn được sống, còn sau khi chết thì lại bị đưa tới không gian hệ thống. 2.333 trả lời, không được đâu. Người làm nhiệm vụ nếu không có nhiệm vụ không thể tùy tiện đến bất kỳ thế giới nào. Ta để ý giúp cô vậy. Nếu thế giới đó có nhiệm vụ ta sẽ nhận giúp cô. Ninh Thư có chút thất vọng nói. Chỉ sợ lúc ta có thể trở về, họ đã không còn nữa rồi. Mỗi một thế giới lại có quy luật khác nhau. Có thể ở thế giới này là một giây nhưng sang thế giới kia đã là một năm. Cũng có thể là 1.000 năm. 2.333 an ủi Ninh Thư, thế nhưng Ninh Thư không thấy được xoa dịu là bao, ngược lại còn vô cùng bất an trước lời 2.333 nói. Ngộ nhỡ thế giới mà cô được sinh ra đã là 1.000 năm về sau rồi thì sao? Thực ra vẫn còn một cách, 2.333 nói, cách gì? Ninh Thư cảm thấy những cách mà 2.333 nói ra thường rất không đáng tin. Đợi đến khi cô lớn mạnh tới mức có thể trở tay vặn ngược thời gian. Cho dù đã qua 1.000 năm thì cô vẫn có thể quay ngược thời gian để gặp lại cha mẹ mình. 2.333 nói. Ninh Thư, cút cút cút má mày đê. Phải có sức mạnh khủng khiếp thế nào mới có thể biến đổi thời gian chứ? Nếu cô mà mạnh tới mức đó thì chuyện đầu tiên cần làm chính là đá văng cái hệ thống 2.333 này. Ninh Thư thở dài một cái. Cô rất muốn về thăm nhà của mình. Nhiệm vụ tiếp theo của cô là nhiệm vụ thực tập dành cho người làm nhiệm vụ trung cấp. 2.333 nói. sau mỗi lần thăng cấp sẽ phải làm một nhiệm vụ thực tập. Ninh Tư lại nhớ tới cái nhiệm vụ của Mộc Yên La và 7 anh em Hồ Lô. Lập tức có một loại dự cảm không tốt cho lắm. Bèn hỏi, là nhiệm vụ bình thường chứ? Nhiệm vụ mà cũng phân ra nhiệm vụ bình thường và không bình thường sao? Giọng điệu của 2333 có chút ngờ vực. Lại nói tiếp, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Một cái hệ thống vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của con người cũng như sự tan vỡ trong lòng họ. Nếu nhiệm vụ thực tập thất bại thì sao? Có phải là sẽ bị xóa khỏi hệ thống? Ninh Thư hỏi, tất nhiên rồi, còn nữa, nếu thất bại thì sẽ mất luôn danh hiệu người làm nhiệm vụ trung cấp. Lần sau muốn thăng cấp lên trung cấp phải tích lũy được gấp đôi số điểm. Tức là 6 triệu điểm. 2333 nói, Ninh Thư, cảm thấy thật trâu người, thật gian nan quá đi. Đúng rồi, người làm nhiệm vụ thực tập không được đổi bất kỳ vật gì. Kể cả có đổi cũng không dùng được. 2333 bổ sung, Ninh Thư bèn hỏi, ngay cả những nhu yếu phẩm như tích cốc đan và nước cũng không được đổi. Đúng vậy, 2333 lại nhấn mạnh. Không được đổi bất cứ thứ gì nha. Ninh Thư, sao có thể trâu nhau như vậy? Ninh Thư có chút không hiểu nổi bèn hỏi. Tại sao ta có cảm giác nhiệm vụ này như kiểu muốn đẩy người ta vào chỗ chết thế nhỉ? Làm gì có, nhiệm vụ này là để kiểm tra năng lực và tố chất trên mọi phương diện của người làm nhiệm vụ trong điều kiện không dựa vào những thứ bên ngoài này. 2333 thản nhiên nói. Ninh Thư, vậy ta có thể tu luyện tuyệt thế võ công và chế độc không? Ninh Thư có chút bất lực nói. Những thứ này đều là năng lực của cô. Có thể sử dụng, chỉ cần không phải là lấy từ hệ thống thì đều có thể sử dụng. 2333 trả lời. Ninh Thư lại hỏi tiếp. Thế còn hai đạo cụ là hào quang bình tĩnh với bùa hộ mệnh thì sao? Từ trong tiềm thức Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này tương đối trâu người nên những điều cần hỏi cô phải hỏi cho rõ ràng. Ồ, hai thứ đó thì được, vì đều đổi từ công đức và lực tín ngưỡng nên thuộc sở hữu của cô trọn đời. Công đức và lực tín ngưỡng quả nhiên là những thứ tốt. Điểm tích lũy cũng không có giá trị bằng hai thứ này. Chỉ là không biết làm sao để thu được công đức và lực tín ngưỡng. Ta có thể hỏi cái này không? Thế giới thực tập là thế giới cổ đại hay hiện đại? Ninh Thư hỏi, 2333 tùy ý nói. Tùy thuộc vào bốc thăm nha. Ninh Thư, má nó, thật hối hận vì không cộng điểm siêu vào điểm may mắn. Với những chuyện dựa vào may mắn này, Ninh Thư đều không khỏi mất tự tin. Vậy nhiệm vụ liệu có khó không? Ninh Thư hỏi, tùy thôi, xem vận may tới đâu. Có thể sẽ rất khó. Cũng có thể rất đơn giản, còn xem cô bốc thăm vào nhiệm vụ nào, chưa từng nghe nói vận may cũng là một loại thực lực hả? 2333 không bận tâm lắm, nói, cố lên, ta tin cô sẽ làm được, cảm ơn, Ninh Thư có chút mệt mỏi đáp lại, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Bất kể là nhiệm vụ thế nào cũng phải giữ cho tinh thần luôn dồi dào. Tu luyện một hồi, Ninh Thư mở mắt ra. Trong lòng có chút phiền muộn, thấp thỏm lo âu trước nhiệm vụ lần này. Nếu lần này thất bại không những bị xóa bỏ cấp bậc người làm nhiệm vụ trung cấp mà hơn thế. Lần sau muốn thăng cấp phải cần tới 6 triệu điểm tích lũy chứ không phải là 3 triệu điểm nữa. Chỉ cần nghe tới con số này thôi cũng khiến người ta tuyệt vọng rồi. Khó khăn lắm mới có thể thăng cấp. Ninh Thư hy vọng nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản một chút. Cách chương.